Tình ca mùa thu. Chương 1. Đám đông đứng tựa người vào lan can, đang vẫy tay về phía chàng. Cái nắng ở phi trường thật chói mắt, làm chàng không làm sao nhận ra một ai. Trong cái hỗn độn đó, Thạch chỉ nghe những tiếng gọi bát nháo. Thiên Thạch, Thiên Thạch, anh Thiên Thạch. Cái ồn ào của động cơ máy bay, cái áp lực không khí khi phi cơ hạ cánh còn lùng bùng bên tai, làm Thạch không phân biệt được tiếng ai đã gọi. Với một chút lúng túng, bối rối, Thạch bước xuống cầu thang. Nắng như đổ lửa, xa quê hương đã 10 năm. Thạch không ngờ cái mùa hè của thành phố Đài Bắc lại nóng như thế này. Đứng trong nắng, mỗi lần cơn gió thổi đến là cái nóng lại hất vào mặt. Thạch bước về phía đám đông đang vẫy tay. Người đầu tiên Thạch nhận ra là nàng. Cô nàng đứng cạnh mẹ chàng. Cái dáng dấp nhỏ nhắn không gầy lắm, cái khuôn mặt tròn với chiếc miệng hơi nghịch, rồi cái đôi mắt nữa, lúc không nói thì như cười, còn lúc cười thì lại như nói, đôi môi mỏng dễ yêu. Nàng mặc chiếc crop màu xanh lá nhạt với chiếc thắt lưng cùng màu. Nhận xét đầu tiên của Thạch là cô nàng không đẹp lắm, không trắng và hơi lùn. 10 năm sống ở Mỹ, Thạch đã thấy biết bao nhiêu cô gái đẹp đông và tây phương, nhưng không hiểu sao giữa đám đông Thạch lại nhận ra ngay nàng. Tại sao? Có lẽ vì cái tươi mát tuổi trẻ, cái đôi mắt kỳ diệu, hay vì chiếc áo màu xanh lá non. Có lẽ mà cũng có thể vì lần này, lần trở về này là vì nàng, cũng có thể vì cái vị trí đứng. Tóm lại, thật khó mà nói. Dù gì Thạch cũng nhận ra nàng trước. Rồi cái đến mới tới mẹ. Thạch thấy mái tóc bà đã bạc phơ, chiếc lưng hơi gù, và cha thì gầy đi nhiều, lưỡng viền của người nhô ra, chiếc miệng móm hẳn. Cha, mẹ. 10 năm trôi qua không phải là không hề rơi nước mắt, nhưng mà lần này Thạch cứ để cho nước mắt tự do tuôn trào, có gì phải che giấu. Thạch chồm người qua lan can, ôm chậm lấy đôi vai gầy của mẹ, để nghe mẹ thúc thích không thành tiếng. Thiên Thạch, Thiên Thạch con. Trong khi cha đứng cạnh đối dục, Thiên Thạch, con vào phòng kiểm tra hành lý đi, nhanh rồi chúng ta về, cha mẹ và thân thuộc sẽ đón con ở ngoài phòng đợi. À, trước khi con đi, nhớ chào họ hàng một tiếng nha, ai cũng sốt sắng đón con từ sáng đến giờ đấy. Thiên Thạch dụi nhẹ mắt lên vai áo của mẹ để lau sạch nước mắt, rồi ngước lên chào từng người thân, rồi vội quay người đi vào phòng kiểm tra hành lý. Mẹ, cha và một vài người thân đã xin phép được vào bên trong phòng kính. Mẹ nắm chặt tay Thạch, lại nước mắt. Ở Mỹ đã 10 năm, vậy mà Thạch vẫn không bị Mỹ quá. Chàng không tự nhiên đến độ ôm chặt mẹ vào lòng, chỉ ngượng nghịu đứng đấy với những giọt nước mắt. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, giờ thì con đã có mặt ở đây, mẹ nên vui lên mới phải chứ, phải không cha? Đúng đấy, con nói nó phải đấy. Đức Phương à, cha tuy đứng tuổi nhưng vẫn gọi mẹ bằng tên thật ngọt. Thiên Thạch nó đã về đây rồi, bà còn gì không vui mà cứ khóc như vậy chứ. Nhân viên kiểm tra đến, Thiên Thạch lấy chìa khóa mở vali ra. Cha Thạch trước đó đã giao tế với nhân viên kiểm soát, nên mọi thứ chỉ kiểm tra lấy lệ rồi thông qua. Hai cha con khệ nệ hành lý, Thạch đi cạnh mẹ ra khỏi phòng kiểm soát. Bạn bè thân hữu ùn đến. Thạch vẹt đám đông đến trước mặt bà ngoại đã ngoài 90, đang chống gậy đứng bên ngoài. Chàng ôm hôn người, rồi quay sang các chú, cô, cậu, anh em họ hàng. Sau đó đến cha mẹ của Ước Sang, và nhận lấy lời mừng học thành tài trở về. Thạch đứng trước mặt Sang với nụ cười. Cảm ơn Ước Sang đã ra đón tôi. Ước Sang với nụ cười thẹn thùng nhìn xuống. Thiên Thạch lại có cái cảm giác hụt hẫng khi phi cơ đáp xuống phi trường. Bây giờ xung quanh chàng là những nụ cười. Cha Thạch vội mời mọi người cùng về nhà, nhưng những người thân ai cũng biết là Thạch sẽ rất bận, nên đều khước từ, hẹn hôm khác sẽ đến. Rồi mạnh ai về nhà nấy. Cha của Ước Sang cũng bước đến bắt tay Thạch rồi nói: Hôm nay là ngày đoàn tụ của gia đình cậu, chúng tôi xin phép miễn đến, hôm khác nha, mai sẽ phone cho cậu biết sao. Cha của Thạch không đồng ý. Đâu được, chúng ta người nhà cả mà, về nhà tôi đi. Nghỉ một chút rồi chiều chúng ta đến nhà hàng Du Viên ăn mừng, quý vị cũng phải có mặt. Tôi thấy như vậy không tiện, bởi vì cậu Thạch xa nhà đã 10 năm, chắc là phải có nhiều chuyện để hàn huyên với gia đình. Hay là thế này nha, quý vị về trước, để Thiên Thạch nghỉ ngơi một chút, chiều chúng tôi sẽ sang. Bữa tiệc chiều nay nên để chúng tôi lo. 7 giờ tối mình hẹn nhau ở nhà hàng Quốc Tân nha. Mẹ của Thiên Thạch định nói gì đó, nhưng cha của Ước Sang đã kết luận. Vậy đi, chiều tối ta gặp lại. Rồi ông nắm tay vợ và Ước Sang quay đi. Cái con hẻm thứ hai của đường Tín Nghĩa vẫn hẹp như ngày cũ. Cái quán mì ở đầu hẻm vẫn bán, nhưng người tài phú lạ hơn. Vì con hẻm khá hẹp nên xe taxi dừng lại ngoài đầu đường. Cha của Thạch trả tiền rồi cùng với Thạch mang hành lý vào nhà. Ánh nắng gay gắt, con mương cạnh hẻm vẫn dơ bẩn rác rưởi rải đầy. 10 năm rồi mà mọi thứ không đổi. Nhà của Thạch nằm gần cuối hẻm. Qua khỏi khúc quanh, đôi cột sơn đỏ trước cổng đã đập ngay vào mắt. Cô tới gái lạ không phải là Thiếu Hạ ngày xưa ra mở cổng, làm Thạch tưởng như bước lộn nhà. Mẹ của Thạch đã giới thiệu: "Đây là cậu Thạch đấy Thúy à." Cô tớ tên Thúy vội lên tiếng gọi: "Cậu à." Đã 10 năm rồi Thạch chưa hề được ai gọi như thế, nghe nói lạ làm sao. "Cậu." Nếu bây giờ mà cô tớ kia biết là Thạch đã từng làm cái nghề hái táo cho nông trại, không những chỉ hái mà để tiết kiệm, có nhiều bữa Thạch đã phải lượm táo ăn thay cơm, rồi còn những cái nghề khác nữa, rửa chén trong nhà hàng, bôi bàn, có lúc còn nhận rửa cậu xí cho ký túc xá nữ sinh viên đại học, thì liệu cô có còn gọi cậu một cách cung kính như vậy không? Cô Thúy đã vào trong lấy đôi dép mới ra đặt lên bậc thềm cho Thạch, rồi nhanh nhẩu đỡ lấy hành lý trên tay chàng mang vào trong nhà. Phòng khách vẫn như xưa, gạch láng bóng không trải thảm, có bộ salon màu tro là khác, tường không trang trí bằng quả phẩm mà chỉ có những khung đầy ảnh của Thạch. Từ bức ảnh lúc còn bé xíu đến khi trưởng thành, có bức Thạch đứng trên tàu vẫy tay, đó là lần đầu tiên Thạch xa xứ, rồi bức chụp cảnh liên quan ở Hawaii lúc mới xa nhà, nhớ quê hương quá. Trong buổi liên quan đó Thạch đã hát bản làng tôi. Thạch còn nhớ khi hát đến đoạn "Ngôi nhà của tôi, mẹ ơi, bao giờ con mới được quay về, tất cả liệu còn như ngày xưa", thì giọng Thạch đã tắt nghẹn. Bức hình đó do một người bạn tên Cao chụp cho Thạch. Lúc chụp, Thạch đang hát đến đoạn cuối nên trong ảnh vẫn thấy cái gì long lanh trong mắt. Có lẽ là bóng nước phản chiếu hay là bóng trăng, cũng có thể là ánh sáng của những chiếc đèn màu, mà cũng có thể là nước mắt. Có một bức ảnh chụp lúc đến San Francisco, Thạch đứng trên chiếc cầu treo Golden Gate nổi tiếng thế giới. Mặt trời sắp lặn, một chú hải âu cô độc như chàng đang bay lượn. Thạch cho hai tay vào túi áo, chàng còn nhớ lúc đó hai bàn tay mình đã nắm chặt lại với hai ước nguyện, một là học thành tài, hai là có nghề nghiệp vững chắc. Nụ cười tin tưởng hiện trên môi, một sự tin tưởng can đảm. Bức thứ ba Thạch chụp khi đang ngồi trong xe hơi, hình như đó là xe của tay mập trương thì phải. Một tay đặt trên tay lái, tay kia để trên thành cửa xe, mắt ngước lên như đang chăm chú nhìn cái gì đằng trước, không có nụ cười tin tưởng như ở những bức ảnh đầu. Thạch còn nhớ bức hình này đã chụp trong thời kỳ nghỉ hè đau khổ, lúc đó My Lập đã làm lễ cưới với người khác. Thạch mới là sinh viên năm thứ nhất thôi mà đã mang kính cận. Giáo viên chủ nhiệm chê là trình độ anh văn của Thạch quá kém, yêu cầu Thạch hãy ghi danh ít môn một chút, dồn sức cho sự luyện tập anh văn. Thạch phải mất một năm mà việc làm trong mùa hè lại chưa tìm được. Thạch đã mượn xe bạn ngồi chụp hình gửi về nhà, mục đích chỉ là để người thân ở quê nhà yên tâm và hãnh diện. Đây là một sự lường gạt. Tay mập trương là bạn học cũ của Thạch thời còn ở trung học. Anh ta học bên công nghiệp, phòng thí nghiệm khi nào cũng đầy việc làm, trường khỏi phải phí công đi tìm. Có ai như chàng, học văn khoa, bài vở thì bù đầu với văn học nước Anh, rồi truyền thông đại chúng. Lúc trường còn dạy thì Thạch cũng có việc làm, nhưng khi hè đến Thạch lại giống như một con chó mất chủ, phải chạy sồng sục lục lạo việc làm khắp nơi. Thạch còn nhớ mùa hè năm ấy chàng cũng tìm được việc, nhưng đó là một công việc vô cùng nặng nhọc, phải lái chiếc xe tải chở đá thật to xuyên suốt con đường từ San Francisco đến Kansas mỗi đêm. Công việc bắt đầu lúc 12 giờ khuya đến 5 giờ sáng. Trong khi mọi người an ngủ thì Thạch phải vật lộn với những cơn buồn ngủ hàng giờ. Mắt Thạch đổ que. Con đường đầy những dốc mà một bên là vách núi sừng sững, còn một bên là vực thẳm. Hơi hỏng một tí là không toàn thay. tay bức ảnh mặc áo tốt nghiệp là to nhất, một tay cầm mảnh bằng cuộn tròn. Đã có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi chua cay, chỉ một mình Thạch biết. Bức ảnh chụp với nụ cười, nụ cười cho cha mẹ, thân thuộc bạn bè, cho thấy một chút kiêu hãnh của người thành đạt. Có người đã nghĩ mọi thứ đã xứng đáng, có bỏ xứ ra đi để đạt được vinh quang là xứng đáng. Nhưng với Thạch thì không hẳn như vậy. Chàng cũng không thích kể khổ cho ai nghe, vì có nói chưa ai đã tin. Trên bức ảnh đó còn có hai bức khác chụp sau khi ra trường. Không phải bao giờ cũng làm được cái nghề mà mình đã học. Thạch đã từng học làm báo, nhưng chàng có được làm ký giả đâu. Trái lại, chàng chỉ là một thư ký ở công ty bảo hiểm tai nạn xe cộ. Ngày ngày cứ điền mãi những chữ tên họ, tuổi tác, tình trạng gia đình, nghề nghiệp. Bạn đồng nghiệp của Thạch chỉ là những học sinh tốt nghiệp phổ thông, hoặc cao lắm là sinh viên đang học dở dang. Trong khi Thạch lại là một tiến sĩ, nhưng cũng nhờ cái bằng đó mà lương bổng của Thạch cao hơn 27.000 đô một năm. Với số lương đó, sống một mình ở Chicago cũng thoải mái. Và cái tờ báo mà ngày xưa Thiên Thạch đã cộng tác ở Đài Bắc mấy lần gọi chàng về giao cho chức vụ quan trọng, Thạch lại cự tuyệt. Cái đó không phải vì sự sai biệt giữa tiền đô và tiền Đài Loan. Vậy thì tại sao? Thiên Thạch cũng không biết. Thạch không dám phân tích. Cái bức ảnh bên trái là chụp trước tòa nhà của công ty bảo hiểm, cây cao ốc có kiến trúc tân kỳ, nằm bên cạnh bờ hồ Michigan. Đối với người Đài Loan thì thật kỳ lạ. Làm ở công ty bảo hiểm một năm, Thiên Thạch thấy nhàm chán. Chàng muốn thay đổi không khí. May là bây giờ có một trường đại học không danh tiếng lắm, cần một giáo sư dạy qua văn. Thế là Thạch đổi việc làm. Một tiến sĩ báo chí lại phải kèm cặp những sinh viên Mỹ với trình độ tiểu học Hoa Văn, phát âm như một đứa trẻ con học nói. Nhiều lúc Thạch cũng ngán ngẩm. Cái bức ảnh cuối cùng là ảnh của Thạch với chín sinh viên Mỹ đang ngồi trên bãi cỏ khuôn viên nhà trường. Một chiếc áo sơ mi mày cà phê, một chiếc quần tây dài với tụ thuốc trên môi, cô cũng thật là ra vẻ. Cái ước nguyện lúc ra đi học thành tài có nghề nghiệp đã được thực hiện. Nhưng có như ý không, hay đã có những điều bất mãn? Cha của Thạch đứng sau lưng chàng nói: "Con có biết không, mấy năm nay mẹ con đã sống nhờ những bức hình này đấy. Ngày nào bà ấy cũng ngắm mấy lượt." Mẹ của Thạch cười: "Cha của con cứ nói mẹ chỉ biết nghĩ đến con và ném ông ấy qua một bên." Lời của mẹ Thạch làm Thạch quay lại xúc động. Thế gian này chỉ có mẹ cha là yêu con không đắn đo, không nề chuyện thành bại. Xa nhà một thời gian quá dài, phải chăng vì cuộc sống làm nhạt nhòa đi tình thân phần nào? Thạch định dang rộng đôi tay ôm lấy mẹ và cha rồi khóc một trận cho hả hê, nhưng lại không làm được. Chàng hiểu cha mẹ đã lớn tuổi, bỗng đã ngã về chiều, chỉ có một nguồn vui duy nhất, sự thành đạt của đứa con. Nụ cười của Thạch sẽ mang đến niềm vui, và Thạch không đành lòng để cho những giọt nước mắt của mình làm tan đi giấc mộng đẹp. Chàng nói: "Mẹ nhớ con như vậy thì con không trở về bên ấy nữa đâu." Nhưng cha của Thạch vội nói: "Vậy đâu có được, ở bên ấy con có địa vị và sự nghiệp, làm sao bỏ dở được chứ. Cha mẹ tuy thương nhớ con, muốn con ở lại lâu, nhưng cũng không thể vì chút tình riêng đó mà cản trở sự nghiệp công danh của con đâu." Sự nghiệp ư? Cái mà Thạch đang cần là tình thương của cha mẹ và tình yêu. Chàng có thể bỏ hết mọi thứ vì Thạch đã thấy mệt mỏi. Nhưng rồi Thiên Thạch lại không đủ can đảm nói điều đó với cha mẹ. Chàng chỉ cười buồn: "Con chỉ nói đùa thôi." Mẹ Thạch vội chen vào: "Xem ông kìa, con nó vừa về tới, ông đã vội dở giọng làm cha ra rồi." Cha Thạch cười đùa: "Thì lâu lắm rồi mới có dịp như vậy, bà thông cảm cho tôi chứ." Ngay lúc đó cô Thúy từ nhà sau bước ra, đứng đó như định thưa điều gì. Cha Thạch hỏi: "Thúy, con làm gì đấy?" "Dạ con muốn báo cho cậu biết là nước tắm đã pha xong." Mẹ Thạch nói: "Được rồi, con mang đồ đạc của cậu vào trong phòng đi." Và quay sang Thạch người tiếp: "Thạch, con đi tắm đi, trời nóng lắm phải không? Mẹ thấy áo còn ướt đẫm cả mồ hôi, lúc này thời tiết nóng bức thật." "Trước kia hình như đâu có nóng như bây giờ hả mẹ?" "Cũng không xê xích bao nhiêu, có lẽ vì con ở xứ lạnh khá lâu. Bên ấy có mấy điều hòa không khí, À mà nghe nói bên Mỹ nhà nào cũng có gắn máy lạnh với không con? Thạch ngạc nhiên. Ai nói vậy mẹ? Thì mẹ chỉ đoán vậy thôi. Không phải đâu, số hộ có mấy điều hòa không khí cũng không nhiều lắm. Thật ra thì nước Mỹ cũng không phải là thiên đàng như mọi người đã tưởng. Trước kia khi còn ở trong nước, con đi xem chiếu phim của Mỹ, cứ tưởng ở Mỹ nhà nào cũng giống như cảnh ở khu Beverly Hills, những đại lộ rộng thênh thang, nhà toàn bộ điện khí quá, ai cũng có tiền. Nhưng thực tế không phải như vậy. Con lộ số 30 đến 40 ở Chicago vừa bẩn vừa nghèo nàn, họ còn bẩn hơn gấp chục lần cái con hẻm vào nhà của chúng ta. Thôi con đi tắm đi Thiên Thạch, còn cái chuyện ở nước Mỹ chúng ta từ từ sẽ nói sau. Tắm xong con nằm nghỉ một lúc, người nhà của Ước Sang sắp qua rồi đấy. Nói đến Ước Sang, bất giác hai vợ chồng già lại nhìn nhau, rồi mẹ quay sang Thiên Thạch hỏi thêm một câu. Con thấy con bé nó cũng không khác với ảnh chụp bao nhiêu phải không? Thạch quay sang nhìn cha mẹ, chàng chỉ dạ một tiếng rồi đi về phòng riêng lấy quần áo. Đứng trước của gian phòng, Thạch chợt xúc động. Cái gian phòng 6 mét vuông ngày nào vẫn như cũ, chiếc giường hẹp vẫn kê sát bên cửa sổ, rồi cái đèn bàn cổ công, chiếc chiếu, ngay cả cái vết mực màu xanh trên chiếu vẫn nguyên vẹn. Thạch nhớ có một lần My Lập đến đây chơi, hai người ngồi bên mé giường nói chuyện. Thạch đã lật quyển sách của cô nàng ra, tình nghịch viết ở ngay đầu trang: My Lập, vợ tương lai của Thiên Thạch. Lúc đó My Lập đã nguýt chàng, rồi giật lấy cây viết. Sự giành giật của hai người đã làm cho mực trong cây viết văng té ra, bắn cả lên chiếu. Từ đấy mỗi đêm khi lên giường ngủ, Thạch đã lãng mạn đến độ kéo gối qua một bên để áp mặt mình lên cái vết mực xanh kia. Lúc đó khuôn mặt của My Lập với ánh mắt giận hờn, với đôi môi trệ ra một chút, như hiện rõ trong đầu chàng. Bây giờ nhìn lại chiếc chiếu cũ, mấy năm rồi đã cố gắng quên đi, từng giọt nhớ không ngờ lại xuất hiện. Thiên Thạch tựa đầu lên vách tường, kỷ niệm cũ như quay về. Chiếc bàn học bên cạnh đó với tấm kính trên mặt bàn, phía dưới vẫn còn cái thời dụng biểu ngày xưa và một câu châm ngôn: việc gì ta không thích thì đừng làm cho người khác. Rồi tương lai rực rỡ chỉ có ở nước ngoài. Thiên Thạch bước tới bên kệ sách, cái tấm ảnh của My Lập mặc áo thể thao, đầu đội nón rơm, không biết ai đã dẹp đi mất, chỉ còn lại bức ảnh của chính mình. Thạch còn nhớ cái bức ảnh đó chụp lúc hai người đến núi Quan Tử chơi. Lần đó Thạch cũng mặc áo thể thao, đầu đội nón kết. Bây giờ để leo núi, mỗi người đều mang theo một chiếc gậy. Hai cây gậy tre màu vàng nâu vẫn còn để nằm trong kẹt kia. Có lẽ mẹ chàng không biết điều đó nên không đem đi cất. Thạch cầm cây gậy của My Lập lên ngắm nghía, rồi để lại chỗ cũ. Không hiểu ai đã để bức ảnh của Ước Sang bên cạnh đầu giường của chàng. Phòng tắm đã được bố trí thêm một chiếc bồn tắm bằng men kiểu mới. Phía trên tường là một khung cửa kính để ánh sáng lọt vào. Ở đây có thể nghe rõ cả tiếng nói cười của nhà bên cạnh, một điều khác hẳn với thời gian còn ở Mỹ. Tắm rửa xong, Thạch vừa mặc áo vào đã thấy mồ hôi lấm tấm trên người. Thạch bước ra phòng khách, quạt trần được mở tối đa, nhưng mẹ Thạch từ dưới bếp đã mang ra một chén chè nóng. Người bước vội đến tắt quạt rồi nói: vừa mới tắm xong, không được mở quạt dễ bị cảm lạnh. Nào con đến đây, mẹ biết con thích ăn chè đậu xanh nên đã nấu sẵn, cô ăn ngay cho mát. Thạch chọn một chiếc ghế hướng về phía sân sau. Thạch biết ở đây vẫn còn những bụi hoa hồng mà cha đã bỏ công chăm sóc. Việc tiêu khiển của cha sau ngày về hưu cũng hiện lên. Ăn xong chén chè để làm vui lòng mẹ, Thạch đã xin thêm một chén nữa. Mẹ gọi thật vui: Thúy ơi, mang ra thêm cho cậu một chén nữa đi con. Thạch ăn tiếp, sau đấy mới hút một điếu thuốc và ngã người ra sau. Bây giờ chàng mới cảm thấy rất là thư thái. Lúc còn ở phía bắc Chicago, căn hộ của Thạch nằm ở lầu tư của một chung cư khá rộng, có 3 phòng sinh hoạt và một nhà bếp. Thạch đã trang bị rất đầy đủ cho căn hộ của mình, một hệ thống âm thanh trị giá trên $1,500, rồi nhà bếp với các lò điện hiện đại nhất. Nhưng Thạch rất sợ về nhà. Căn hộ rộng quá làm cho Thạch cảm thấy nỗi cô đơn như tràn ngập khắp nơi. Có nhiều lúc tan sở, Thạch đã không về nhà ngay mà lái xe ra tận vùng ngoại ô hoặc đi lòng vòng trên phố, một lúc lâu mới về nhà. Bây giờ trong cái phòng chật hẹp dưới cái tình cảm chăm sóc của cha mẹ, Thạch lại thấy hạnh phúc vô cùng. Chàng từ sân bước vào, cởi bỏ chiếc nón ra. Người ngồi xuống đối diện với chàng. Thạch Vội ngồi thẳng người lại, vừa lấy chiếc vali nhỏ bên cạnh, vừa mở ra vừa nói: "Cha mẹ đi đường xa nên con không có mang nhiều, chỉ có ít này. Con cũng không biết nên mua cái gì. Có chiếc nhẫn mặt ngọc này, mẹ mang thử xem có dựa không?" Mẹ Thạch có vẻ xúc động, miệng xích xoa tiết tiền, nhưng lại có vẻ rất hài lòng vì sự hiếu thảo của con. Thiên Thạch, con bà dễ quá, mẹ đã già rồi, đâu cần gì thứ này. Ồ, có gì đâu mẹ. Mẹ có biết không, ở bên Bắc Mỹ, các bà lão càng lớn tuổi càng mang nhiều nhẫn trên tay để cho thấy cuộc sống của họ an định. Mẹ thích chứ? Thích thì thích, nhưng mà hẳn là đắt lắm hả con? Đâu có bao nhiêu, mẹ đừng có hỏi đến chuyện giá cả. Được rồi, được rồi. Bà cụ bước ra ngoài, vừa đưa bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nghía, người thật vui. Thạch lại lấy từ vali ra một bàn cạo râu bằng điện. Còn cái này con xin tặng cha, cái này cạo râu tiện lắm. À còn nữa, con có mang cả xì gà Cuba về đây. Con biết cha rất thích xì gà đúng không? Người cha đã cầm mấy cạo râu điện lên ngắm nghía, rồi đặt lên bàn, lấy một điếu xì gà Habana đốt lên và hút mấy hơi, gật gù nói: "Tốt đấy, thơm đấy, khác hẳn với thuốc lá ở đây. Nhưng mà con phí tiện chi vậy, ở đây cha cũng không cạo râu thường xuyên. Lớn tuổi rồi cái gì cũng đơn giản bớt. Con biết không, công việc hàng ngày của cha bây giờ là chăm sóc cây cảnh, đọc báo, thế thôi. Còn mẹ con thì cứ vài hôm lại cặm cụi may áo cho bé Dung. Còn của Thiên Mỹ, không thì bà ấy lại đan áo, chứ không có như ngày xưa. Già rồi, mắt đã kém, không thể làm gì khác." Thiên Thạch chợt nhớ ra hỏi: "Ồ, con quên mất, em Thiên Mỹ lúc này thế nào? Sao hôm nay không thấy đến?" "Nó có nhắn lời với cha là hôm nay không thể ra đón con, bởi vì bé Dung không được khỏe. Thiên Mỹ có nhắn sẽ một hai hôm nữa lên gặp con." Mẹ của Thạch nói, Thạch gật gù: "Trước ngày con rời nước Mỹ, con cũng có nhận được thư của Mỹ. Nó nhờ con lúc ghé Nhật mua hộ cho nó xô chuỗi ngọc. Thế bây giờ Thiên Mỹ và Đình Á thế nào? Họ có hạnh phúc không?" "Thư không hề nói đến nên con không biết." "Đã lấy nhau rồi thì có hợp hay không cũng phải ráng chịu đựng, phải vậy thôi. Trước kia chúng đã tự do kết hôn mà, bây giờ thế nào cũng đâu thể trách ai được." Cha của Thiên Thạch tiếp lời: "Cách đây 2 năm nó đòi ly dị chồng, nhưng cha mẹ đâu có đồng ý. Người Trung Quốc của chúng ta rất coi trọng hôn nhân, việc ly dị là một chuyện bất đắc dĩ lắm mới có. Nhưng mà bây giờ cha thấy thì chúng cũng vui vẻ rồi." "Ông nói sao, chứ mỗi lần chúng về đây tôi thấy con Mỹ nó có vẻ buồn buồn làm sao, chứ không vui vẻ như ngày trước." Mẹ của Thạch nói, nhưng cha chàng đã chặn lại: "Bà này lạ không, lúc chưa lấy chồng nó còn là con gái thì đương nhiên phải khác với lúc có chồng có con chứ." Thiên Thạch cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng chàng cũng không buồn cãi lại cha. Chàng chỉ nói: "Lúc con ra đi, con còn nhớ Thiên Mỹ với đôi bím tóc thả dài trước ngực. Mỗi lần được hỏi đến đều nói: em không thích có bạn trai đâu, có bồ để làm cái gì. Có người yêu giống như có chiếc bóng lẻo đẻo đi theo sau lưng, muốn làm cái gì cũng không được." Không ngờ bây giờ Mỹ không những có một chiếc bóng mà còn thêm một cái đuôi. Con không làm sao hình dung được cái dáng dấp của Thiên Mỹ khi đã là một người mẹ. Cha của Thạch đã lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhìn chàng nói: "Nếu còn không kén thì cũng đã thành cha lâu rồi." Và quay sang mẹ chàng, cha lại tiếp: "Đức Phương này, thật tình anh cũng không nghĩ là con trai của chúng ta ở Mỹ cả chục năm nay mà vẫn chưa chọn được người hợp ý. Em có nghĩ là nó đã quá kén chọn không? Hay là tại vì nó chưa quên được con Trương Mi Lập?" Mẹ Thạch vội nói: "Nhưng bây giờ thì nó đã về đây, không phải là mọi chuyện rồi sẽ giải quyết. Bà Trần cũng đã nói nên mọi chuyện suôn sẻ không trở ngại, thì bà ấy cũng muốn thấy Thiên Thạch với Ước Sang làm lễ cưới ngay. Và như vậy chuyện ông có cháu nội không phải là còn xa vời nữa." "Không phải là tôi muốn có cháu nội, mà tại vì tôi nghĩ đến con. Thằng Thiên Thạch năm nay cũng 32 tuổi rồi, cứ sống độc thân mãi không tốt. Cái gì cũng vừa phải thôi, đừng kén quá, người ta không biết lại tưởng là con mình nó không được bình thường." Mẹ Thạch nhìn qua thấy con trai đang dụi tàn thuốc vào gạt tàn, đôi mày trao lại một cách khó chịu. Bà biết con có vẻ không hài lòng nên vội nói: "Thiên Thạch, con đi thay áo đi, có lẽ nhà họ Trần cũng sắp đến rồi đấy." Chương 2. Ước Sang vẫn mặc áo màu xanh lá, nhưng là chiếc áo khác với bộ đã mặc ở phi trường. Một chiếc áo hở cổ, viền trắng cộc tay, để lộ cả vết sẹo chủng ngựa hồi nhỏ. Bên dưới là một chiếc mini súp chật bó cao trên gối, mái tóc ngắn và nơ bướm xanh. Ước Sang ngồi cạnh mà Thạch lại có cảm giác như có một khoảng cách lớn giữa hai người. Ngay từ cái tuổi tác đã có khoảng cách. Cuộc sống vội vã cô đơn ở Mỹ đã khiến Thạch héo mòn ngay từ lứa tuổi 20. Thạch già đi trước tuổi như tờ giấy trải ra trên bàn, chưa viết một chữ nào đã vàng úa, và như vậy khi đặt gần một mảnh giấy trắng thì đương nhiên đã có sự cách biệt. Vừa mới ngồi xuống, bồi bàn đã mang khăn hấp nóng đến với mùi nước hoa thoang thoảng. Thạch chỉ chùi tay rồi gửi trả lại cho bồi. Chẳng thấy gã bồi bàn như ngạc nhiên, và chợt nhiên Thạch nhớ lại chuyện cũ. Có một lần mùa hè, Thạch đã phải xuống tận bờ biển phía nam của bang New Orleans để tìm việc. Năm đó là năm thứ hai Thạch đến nước Mỹ. Qua lời giới thiệu của một người bạn có vợ Mỹ, Thạch nhận được một chân hậu bàn ở nhà hàng. Lúc đầu Thạch đã nghĩ đây là một công việc dễ dàng. Ngày đầu đến nhận việc, vì quá ỷ lại, Thạch đã quên bản lời dặn của anh trưởng ban tiếp tân. Kết quả là tối hôm ấy, khi nhà hàng mở cửa, Thạch không nhớ được là mình sẽ quản lý bao nhiêu bàn. Khi đã nhớ ra thì gọi thức ăn lại lộn số bàn. Kết quả ở bàn khách Ái Nhĩ Lan, Thạch lại đưa toàn món gà rán, khách phải khua nĩa vào dĩa, trưởng ban tiếp tân phải chạy đến xin lỗi. Hôm ấy Thạch bị gọi ra sao dũa cho một trận, nhưng đau nhất là phải nghe thêm một câu: đừng có mang cái mắt sinh viên của cậu ra lòe ở đây. Cậu nên nhớ cậu chỉ là một thằng bồi bàn, hiểu chưa? Nếu thấy xấu hổ thì ngày mai đừng đến nữa, hãy nghỉ việc đi. Hôm ấy Thạch không bị ai đánh, mà lại thấy đôi má rát bỏng. Nếu là đang ở trường đại học thì có lẽ Thạch đã xông đến túm lấy áo người trước mặt. Có đánh lại hay không cũng mặc, Thạch cũng sẽ vung quả đấm ra rồi đến đâu thì đến. Nhưng Thạch chỉ đứng sững người, đánh ực nước bọt nhẫn nhục. Lần đầu tiên mới thấm thía được câu giận run mà chẳng biết phải làm sao. Nỗi đau mơ man trong lòng, không những chàng không dám phản kháng mà còn phải xin lỗi, bưng mâm thức ăn ra cho khách, đứng hầu ở đấy. Khách ngấu nghiến ăn, còn Thạch lại nuốt nước bọt, không phải vì đói mà bởi vì nước mắt cứ chảy xuống cổ. Làm việc ở nhà hàng hơn 3 tháng hè, Thạch đã kiếm được hơn 1.500 đô và đã trở thành một người hầu bàn thạo diệt. Không những không còn mang nhầm thức ăn cho khách, mà còn có thể cùng lúc mang ra 7-8 dĩa thức ăn. Không những chỉ biết bưng mâm, Thạch còn có thể xuống bếp xào nấu một vài món, ít ra cũng tương đương với một phụ bếp. Nhưng mà kiếm được tiền đấy, học được thêm một cái nghề đấy, Thạch lại thấy mình như mất mát đi những thứ khác. Đó là sự hồn nhiên và những mộng tưởng ngây thơ, một nỗi khổ đau lớn. Thạch thấy mọi thứ trở thành vô nghĩa. Có tiền mua sắm gì cũng được, nhưng còn cái mất đi thì vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy. Thạch đang nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng của cha gọi: Thiên Thạch, con làm sao đấy? Tại sao bác Trận hỏi con uống gì mà con lại không trả lời? Thiên Thạch bối rối: Dạ, con không biết uống rượu. Làm gì có chuyện kỳ lạ vậy, sống ở Mỹ hơn 10 năm mà lại không biết uống rượu? Ông Trần hỏi. Cứ tự nhiên, ở đây martini whisky gì cũng có, còn muốn món quốc hồn quốc túy thì có rượu cao lương, cậu có định thử không? Bà Trần cũng phụ họa: Mới đi đường xa về mệt mỏi cũng nên uống một chút rượu. Thiên Thạch không biết làm sao hơn nên gật đầu. Bồi bàn mang rượu và ly ra, chỉ có Ước Sang là dùng nước ngọt. Ông Trần nâng cao ly lên, mọi người làm theo. Ông nói: Bữa tiệc hôm nay trước nhất là để mừng cậu Thạch về nước, thứ hai là để mừng cậu đã thành tài, thứ ba là để mừng gia đình đoàn tụ, và thứ tư mong là mọi thứ đều sẽ thuận lợi cả. Rồi mọi người uống, Thạch cũng uống. Cái vị đắng và sai của rượu làm nóng cả cổ họng. Thạch chợt nhớ đến lần đầu tiên mình uống rượu. Lúc đó vừa mới trình xong luận án tiến sĩ, còn đang chờ kết quả, Thạch đã đứng bên giảng đường. Mặc dù biết những câu vấn đáp trả lời suôn sẻ, nhưng Thạch vẫn thấy hồi hộp. Không biết bao năm miệt mài ở cái đất Mỹ này, mình có thành công hay không. Thời gian trôi qua thật chậm, để rồi sau đấy, vị giáo sư chủ nhiệm mới bước ra, siết chặt tay Thạch với lời: Xin chúc mừng tiến sĩ Thạch. thì Thạch mới thấy bao nhiêu sự đè nén sỉ nhục đau khổ khó khăn suốt 6-7 năm qua chợt như tuôn trào. Nó làm nghẹn cả cổ họng chàng. Cái danh xưng tiến sĩ chợt trở nên vô nghĩa. Thạch mở to đôi mắt, những hình ảnh của Dĩ Vãn như lần lượt hiện ra. Những ngày phơi đầu trong cái nắng chói chang để hái quả trong vườn cam, những buổi chiều đợi cho khu cư xá thật vắng mới vào cầu xí của nữ sinh viên để lau chùi, rồi còn những ngày tháng bên bờ biển hầu bàn trong quán ăn để đạt đến cái danh xưng tiến sĩ. Thạch đã phải bỏ biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Giáo sư chủ nhiệm đề tài của chàng vẫn siết chặt tay người học trò với nụ cười. Thạch cầm mảnh bằng trên tay mà ngẩn ra. Mục đích đi nước ngoài du học đã đạt được, nhưng có vui không? Thạch bàng hoàng nhìn quanh, chỉ cảm thấy một nỗi buồn man mác. Giáo sư chủ nhiệm rất quý chàng, người cho biết tối hôm ấy sẽ mở một tiệc rượu nhỏ tại nhà riêng để mừng cậu học trò. Và hôm ấy Thạch đã mặc bộ âu phục màu xanh thẫm duy nhất của mình đến dự. Trước khi đến nhà giáo sư chủ nhiệm, Thạch mạnh dạn ghé qua quán Fanny. Cái quán này Thạch không bao giờ dám ghé vì nó xa xỉ quá. Thạch đứng ngoài chần chờ một chút rồi mới bước vào. Trưởng ban tiếp tân của quán đã liếc nhanh như để đánh giá, rồi mới hướng dẫn Thạch đến một cái bàn nhỏ trong góc. Bàn được trải khăn trắng, một cái đèn sáp gắn trên chân đèn chạm trổ qua giăng đặt giữa bàn. Thạch đã nhìn ngọn nến rồi chợt nhớ đến một câu thơ cổ của Trung Quốc, lệ tuôn trong lòng mà ngẩn ngơ. Hầu bàn đến đang cúi người cung kính hỏi Thạch dùng chi. Thạch nhìn lên chợt như đã trông thấy một phần thân của mình, nỗi xót xa lại dâng trào trong lòng. Thạch nghẹn lời gọi món bistec, cố nuốt nhanh rồi mới lái xe đến nhà giáo sư chủ nhiệm. Thạch là người đến đầu tiên. Trước kia Thạch cũng đã từng đến đây, nhưng lần này không khí như khác hẳn. Không phải chỉ vì giáo sư đã chủ động bắt tay chàng, cũng không phải vì nụ cười của bà giáo sư, mà cái thay đổi đó hình như ở chính chàng. Thạch không còn được cái tự nhiên, Thạch cảm thấy như bị choáng váng. Hôm ấy lần đầu tiên Thạch uống rượu whisky với nước đá cục. Thạch vẫn còn nhớ mọi người đã nâng ly mừng chàng, và Thạch cũng đã nâng ly mời cho chính mình. Cuối cùng không hiểu bằng cách nào đó, Thạch cũng đã về được tới nhà. Và khi tỉnh lại thì có cái gì đó cồn cào trong ruột gan. Và rồi Thạch trút hết tất cả những gì đã ăn đã uống ra ngoài. Dưới ánh trăng, nỗi cô đơn lại ngập tràn. Thạch đã khóc, nhưng không hiểu tại sao mình lại khóc. Chỉ cảm thấy cần phải khóc để cho bao nhiêu nỗi ấm ức trong lòng được tuôn trào. Lúc nhỏ Thạch đã từng nổi tiếng là một tay ngang ngược, cứng đầu cứng cổ, có bị ức hiếp cách mấy cũng cắn chặt răng không để cho một giọt nước mắt chảy ra. Vậy mà chỉ mấy năm ở Mỹ cặm cụi làm việc học hành, thành quả đã đạt được, nhưng chẳng hiểu tại sao bản tính lại thay đổi, trở nên nhạy cảm và yếu đuối đến thế. Ngay cả cái chuyện đúng ra phải vui, vậy mà Thạch cũng cảm thấy buồn. Thiên Thạch, con đứng lên mời rượu vợ chồng bắt trần đi chứ. Lời của cha như nhắc nhở, và Thạch giật mình quay lại với thực tại. Thiên Thạch, con có biết là những năm con xa nhà, cha mẹ đã được bắt trần đây giúp đỡ rất nhiều. Thạch đứng dậy, nâng cao ly rượu, trong khi vợ chồng ông Trần giữ lễ cũng đứng theo nói. Bác ái, sao khách sáo vậy? Thôi chúng ta cạn ly nào. Thiên Thạch dù gì cũng là người nhà, mọi thứ nên tự nhiên. Nào, cạn ly. Sau món thịt nguội là những thức ăn nóng, bà Trần cứ gấp thức ăn bỏ vào chén cho Thiên Thạch. Ăn đi nào, tự nhiên nhé. Tôi biết cái thời gian ở Mỹ, sinh viên người nào cũng tiện tặng, chịu cực chịu khổ. Cậu Thạch có biết không, mẹ cậu mỗi lần đi dự tiệc cứ nhắc mãi đến cậu, hôm nay cậu phải ăn cho thật nhiều mới phải đấy. Giờ quay sang Ước Sang, bà nói, Ước Sang, con hãy gấp thức ăn cho cậu Thạch đi. Thiên Thạch không đợi Ước Sang, chàng vội gấp một đũa thịt đặt vào đĩa cho Ước Sang rồi cười. Ước Sang nói, anh ăn đi, một mình em gấp lấy được rồi. Hôm ấy ông Trần đã đãi tất cả mấy món Thạch cũng không nhớ rõ, chỉ biết là cứ đĩa này nối tiếp đĩa khác. Thạch ăn chưa kịp thì bồi bàn đã dọn ra đĩa khác. Thạch chỉ nhớ ông Trần ngồi gần đấy nói, cậu Thạch, ăn mạnh lên nào, món gà tiềm này, món vi cá xào hoa quế này. Mấy người sống ở Mỹ làm gì có vi cá mà ăn. Còn đây này, vịt ướp hương. Đào Thiên Thạch, ăn đi chứ, đưa đĩa qua cho tôi. À, món lòng heo xào dưa này. À, uống thêm một tí rượu đi, có gì mà sợ. có sai thì cũng sai tại quê nhà cơ mà. Rượu cao lương nồng và gắt, nó như đốt cháy cả cuốn họng Thạch. Thức ăn đã căng cứng bụng, bên tai toàn những tình cảm trìu mến của người thân, rồi ánh mắt tha thiết của Ước Sang khiến cho bao nhiêu băng giá trên người Thạch như tan rã. Thạch ngã người ra sau tựa ghế, lần lần để niềm vui thấm tận từng tế bào. Nhìn những đĩa thức ăn thừa thải trên bàn, chai rượu đã vơi quá nữa, món dưa hấu tráng miệng đang dọn lên, chiếc khăn lau mặt thơm phức, Thạch lại đưa mắt nhìn cha mẹ, ông bà Trần, Ước Sang. Cái không khí đầm ấm tràn ngập đầy gian phòng. Chàng bỗng có một thèm muốn kỳ lạ, muốn hét to lên, muốn cười, muốn khóc, muốn ôm chầm lấy tất cả mọi người. Nhưng rồi Thạch không thể làm được gì cả. Đã qua rồi cái thời kỳ bồng bột. Đây cũng không phải là nước Mỹ cuồng nhiệt. Mặc dù rất hạnh phúc, nhưng Thạch vẫn ngồi yên. Sau khi dùng cơm xong, mọi người kéo nhau ra phố, đến khu náo nhiệt nhất của thành phố Đài Bắc. Xa quê hương đã 10 năm, Thạch thấy mọi thứ bỗng trở nên xa lạ. Cây quán cốc nhỏ ngày xưa nằm ở cạnh tuyến đường sắt mà Thạch ưa thích bây giờ đã biến mất. Cha Thạch đã chỉ cho chàng xem những cửa hàng tiếp thị khang trang rộng rãi. Cái cửa hàng mà ngày xưa Thạch từng thèm rõ rãi được đi vào, ở cách rạp hát quốc tế một căn, hiện nay cũng không còn. Thay vào đấy là một cửa hàng vải đồ sộ với ánh đèn sáng trưng. Thạch còn nhớ đến cái quán kem nhỏ nhỏ đối diện với rạp hát, nơi chàng thường đến uống nước chanh muối, cũng không còn. Thạch đi giữa cha mẹ và đám người thân, tưởng chừng như đang đến một thế giới xa lạ, không có trong ký ức. Thành phố đã bị Tây phương quá nhiều quá. Người Bắc phố cũng vậy, không còn vải thô, áo lụa như xưa, mà phần lớn đầu phận Âu phục. Thạch đi trên đường mà lòng đầy cảm xúc. Chàng muốn vớ ngay lấy một người nào đó đi qua để kể cho họ biết những đắng cay nhục nhằn mà 10 năm ở Mỹ chàng đã có, cũng như để sung sướng bày tỏ nỗi niềm khát khao khi được trở về với quê nhà. Nhưng mọi người hình như rất vội vã, họ cắm cúi đi và không thèm nhìn đến bất cứ một ai khác. Thạch chợt thấy thất vọng. Cô muốn vào quán uống một chút cà phê không? Ông Trần đi bên cạnh chàng chợt hỏi. Mẹ của Thạch vội đỡ lời cho con. Anh đừng có khách sáo như vậy, Thạch nói như con cháu trong nhà. Hôm nay vừa về đến, nó có vẻ mệt mỏi, để hôm nào nhờ Ước Sang đưa nó đi ngắm lại phố phường. Còn hôm nay xin phép cho cháu nó về nghỉ ngơi. Cha của Thạch nói, như vậy sẵn mời anh chị ghé qua nhà chúng tôi luôn. Nhưng cha của Ước Sang đã lắc đầu. Tôi thấy thì hôm nay bấy nhiêu đầy đủ rồi, mạnh ai về nhà nấy đi. Còn những tiết mục khác thì ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp vậy. Sau khi tiễn vợ chồng ông Trần và Ước Sang lên xe taxi, Thạch với cha mẹ cũng lên xe về nhà. Bây giờ Thạch mới thấy mệt mỏi. Khi xe chạy ngang qua quảng trường tổng thống, Thạch mới bắt lại được cái không khí quen thuộc ngày xưa. Lúc đó Thạch còn nhỏ, chàng thường cưỡi xe đạp, không phải cưỡi một cách bình thường như mọi người, mà kéo yên xe lên thật cao, rồi chỉ lái bằng một tay, còn tay kia thì thọc vào túi quần, vừa cưỡi vừa huýt sáo. Cái bản nhạc quen thuộc mà mãi đến bây giờ Thạch vẫn chưa quên. Bản cùng uống trà, không phải chỉ có một mình Thạch, mà còn có một thằng bạn tên là Trương Bình Thiên nữa. Hai đứa cứ lông nhông trên xe đạp, đạp phóng xe nhanh, thỉnh thoảng lại biểu diễn buông cả hai tay để xe tự lái. Đôi lúc thấy một nữ sinh trang lứa nào đấy trở tới là Thạch và Thiên cũng bắt chước như người lớn, đưa tay lên huýt sáo, lúc lại đuổi theo. Rồi những màn lạng lách khiến các cô phải hét toáng lên vì sợ bị đụng. Kế tiếp sẽ nghe tiếng chửi, đòi kêu cảnh sát. Con đường nhân ái vừa dài lại vừa bằng phẳng, với hai hàng cây cao trồng ở hai bên đường. Con đường vắng lặng êm ả, mà có lần trong cái bóng tối dịu dàng của đêm, Thạch đã đi theo tán tỉnh Trương Mi Lập. Cái tình yêu sao mà kỳ diệu, con đường vẫn như ngày xưa, mà Thạch bây giờ không còn như ngày trước. Tuổi trẻ đã qua mất, sắp sửa bước vào cái tuổi trung niên với quả tim đầy vết thương. Hôm nay đi qua con đường cũ, kỷ niệm ngủ yên như chợt thức dậy, có cái gì đó lai lai trong đầu. Tuổi trẻ của tôi đâu? Thạch chợt nghe mẹ hỏi. Con làm sao vậy Thạch? Con có thấy khó chịu không? Thạch ngã lưng ra sau, yếu ớt nói. Dạ không có gì, con chỉ hơi mệt thôi. Về tới nhà, Thạch đi ngay vào phòng riêng, nằm vật ngay xuống giường. Chàng mơ hồ cảm thấy hình như mẹ đã bước vào đắp chăn và buông màn cho mình. Người có vẻ tỉ mỉ làm Thạch cảm động. Mẹ còn lấy cái quạt điện để quạt quay vừa phải, sau đấy mới đi ra. Trái tim của Thạch như được xoa dịu một cách êm ái. Đã bao năm qua rồi, cái gì cũng phải tự túc, bỗng nhiên bây giờ được mẹ chăm sóc, Thạch có cảm giác vừa thèm muốn vừa ngượng ngùng. Thạch muốn nói lời cảm ơn. Tóc mẹ đã bạc phơ, Thạch nhủ với lòng, ta sẽ không bao giờ để mẹ phải thất vọng với thời gian còn lại. Ta phải làm thế nào để mẹ hạnh phúc. Sáng hôm sau chưa thức dậy, Thạch đã thấy nóng. Nắng đã tràn vào phòng chối chang, rọi cả lên gương mặt chàng. Thạch xuống giường đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cô Thúy. Chàng mới nhớ sực ra mình đã về đến quê hương, chứ không còn ở miền Bắc Chicago nữa. Bây giờ bất cứ một việc gì cũng có người chăm sóc phục vụ, chứ không còn như lúc ở Mỹ. Như một thói quen, Thạch xuống bếp định nấu nước, sau đấy là đi tắm, rồi hớp một tách trà nóng, mở radio nghe tin tức và âm nhạc. Ở Mỹ, Thạch có thói quen là hay đứng trước khung cửa kính vừa uống trà vừa nhìn ra ngoài sân. Cảnh trí bên ngoài thì lúc nào cũng giống nhau, một bờ tường thấp bằng gạch đỏ, rồi vườn sau của nhà hàng xóm. Mùa đông có tuyết rơi, còn mùa xuân thì cây liễu bên bờ tường xanh ngắt. Rồi mùa hạ, mùa thu sang đông lại đến, chẳng ai buồn quấy rầy ai. Con người rõ vô tình. Nhưng điều mà Thạch bâng khuâng hơn là chỉ mới cách đó một ngày mà chàng đã sống ở hai thế giới khác nhau. Cô Thúy nhìn Thạch ngơ ngác chợt cười. Bà Phương biết Thạch đã thức nên đi vào, thấy Thạch mặc quần ngắn, áo mayo, đã hét lên. Con dậy bao giờ thế? Sao không mặc thêm chiếc quần dài? Thôi thay áo đi rồi ra ăn sáng. Cách đây mấy hôm mẹ có làm món cơm rượu. Mẹ biết là con rất thích ăn món trứng chiên ướp rượu, có phải không? Mẹ làm hai cái cho con nhé. Nghe mẹ nói, Thạch không còn dằn được lòng. Chàng bước đến ôm chầm lấy mẹ. Thạch như trở về với thời gian thật xa xưa. Ồ mẹ, mẹ tuyệt quá. Sao mẹ lại nhớ được đủ thứ như vậy? Thì bởi vì mẹ đâu có giống như con đâu. Con thì bị sách vở choáng hết cái đầu, còn mẹ thì không có gì để nghĩ, nên phải nhớ được tất cả cái vụn vặt của chồng con. Rồi sờ vai con, bà có vẻ ngạc nhiên. Ồ, mới sáng sớm mà sao lại đổ nhiều mồ hôi như thế này? Thôi con đi tắm đi, ăn sáng xong cha còn phải đưa con đến thăm một số bạn bè họ hàng thân thuộc. Cậu của con mới gọi điện thoại qua, bảo là trưa nay sẽ mời con ở nhà hàng Đại Đông Viên. Tối lại có cái hẹn với bác Đổng ở Mã Lai Á. Ngày mai còn bắt từ, rồi ngày mốt lại bắt tỉnh nữa. Mẹ nghĩ có lẽ con phải ứng phó đến hết tuần này mới hết tiệc tùng. Ồ đúng rồi, hôm nay Thiên Mỹ nó đến. Em gái con, nó mang cả cháu Dung đến. Chồng nó thì bận việc nên không về được. Thạch mừng rỡ. Thật hả mẹ? Mấy giờ nó đến thành phố để con đi đón? Thì con đi tắm rửa trước đi, cha đã đợi con từ sáng đến giờ ở ngoài phòng khách đấy. Giọng trách yêu của mẹ vẫn như ngày cũ. Thạch có cái cảm giác như mình vẫn là đứa bé chưa trưởng thành. Sau khi ăn hết hai cái trứng rán, Thạch còn bị mẹ ép phải ăn thêm hai cái bánh mì nướng, rồi mới được đi cùng cha sang nhà ông cậu. Ở đấy chàng đã gặp lại bà ngoại trên 90. Mắt ngoại tuy vẫn còn sáng nhưng tai đã lãng. Thạch phải hét thật lớn. Không biết là người có nghe được không mà chỉ thấy cứ gật đầu liên tục. Ngoại cũng đã hỏi Thạch với giọng thật to. Có phải là con trở về để cưới vợ không? Nếu đúng thì phải cưới sớm một chút. Ngoại đã rụng răng hết trơn rồi, chỉ ăn được thức ăn mềm thôi. Nói xong người cười. Thạch nhìn ngoại xúc động, chàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Cha Thạch đã bước đến, kề sát tai ngoại nói. Dĩ nhiên là phải làm càng nhanh càng tốt, để mẹ không những chỉ ăn được tiệc cưới mà còn có cháo để bồng nữa chứ. Nói xong người lớn tiếng cười, cậu mợ cũng cười theo. Ngoại của Thạch tuy không nghe rõ, nhưng thấy mọi người cười cũng mở miệng ra cười. Thạch nhìn cảnh vui trước mặt mà thấy lúng túng. Thật ra thì lần về này Thạch cũng chưa định làm gì cả, bởi vì lúc đó khi chuyện của Thạch với Gia Lợi bị đổ dở, chàng đã ở trong trạng thái choáng váng thì nhận được thư của Ước Sang. Như một cái phao Thạch vớ lấy, bây giờ Thạch đã trang trải hết nỗi lòng, những xúc cảm lên trang giấy. Tình cảm giữa hai người bắt đầu được phun bồi. Mục đích của cha mẹ khi giới thiệu Ước Sang với Thạch là muốn Thạch lập gia đình. Thạch hiểu được điều đó, lần này quay về lý do chính là để gặp lại người thân. Nhưng biết đâu, thế rồi Thạch đã thấy Ước Sang, con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ là một tấm ảnh. Chàng chưa nhận ra nỗi thất vọng nào. Cái tuổi trẻ và nhiệt tình của Ước Sang, Thạch đã không còn. Biết đâu sự kết hợp của hai người rồi sẽ mang lại được hạnh phúc. Thạch nghĩ vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghe cha mẹ đề cập đến chuyện hôn nhân của mình, chàng lại không liên tưởng được điều Ước Sang rồi sẽ là vợ của chàng. Sao vậy? Thạch cũng không hiểu. Rời khỏi nhà của ông cậu, Thạch lại được cha đưa đến thăm mấy người bạn khác của người. Câu mở đầu của người nào cũng đều giống nhau, đó là những lời khen ngợi của cha Thạch tốt phúc, có còn đỗ đạt nên người, hiếu thảo, biết mang lại sự kiêu hãnh cho cha mẹ, cho đất nước. Dĩ nhiên cũng có nhiều người nhân đấy cũng nhắc đến những đứa con của họ còn ở nước ngoài. Và trong những lần được hội đến sinh hoạt của nước Mỹ, gần như luôn luôn Thạch phải nói dối. Không phải là cách nói dối đầy ác ý, mà chỉ muốn che đậy bớt những nhục nhằn cay đắng và cô đơn nơi xứ người. Thạch đã tự nguyện làm như vậy vì không muốn vướng bận cho những người thân. Đến trưa, ông cậu đã mở tiệc đãi Thạch ở nhà hàng Đại Đông Viên. Có cả những người thân khác trong nhà đến tham dự. Những người con của ông cậu đều đã có sự nghiệp vững chắc. Người con cả có một hãng kim khí điện máy, người con thứ hai có một cửa hàng bách hóa. Thạch thì không rành lắm những nghề này. Suốt buổi cơm, chàng chỉ nghe nhiều hơn là nói. Đã 10 năm qua, bữa cơm của Thạch khá vội vàng, chỉ cần một miếng bánh sandwich, một ly sữa tươi là xong bữa. Hôm ấy, sau khi ăn xong, Thạch còn phải theo cha đến viếng những người thân khác, mà đến chiều tối mới về đến nhà. Thạch cũng không ngờ đến nhà người ta chỉ uống một ly trà, nói vài câu khách sáo, mà lại mệt mỏi như vậy. Vừa về đến nhà, Thạch đã nói ngay với cha. Mệt quá, mai cha cho con được nghỉ một bữa đi nhé. Cha của Thạch chưa kịp trả lời thì từ trong phòng khách, một cô gái mặc áo dài tím đã bước ra. Thạch mừng rỡ chạy tới. Ồ, Thiên Mỹ, sao em không ra phi trường đón anh? Rồi Thạch đẩy cô em gái đứng xa một chút ngắm nghía. Thiên Mỹ chưa đổi khác nhiều lắm, đôi mắt vẫn to đen, nhưng hình như không còn cái trong sáng của ngày xưa. Khuôn mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng đổi lại cô bé có vẻ mập ra một chút. Thiên Mỹ cũng đứng ngắm anh, ngắm thật lâu, rồi không hiểu nghĩ sao, cô nàng khóc òa, nước mắt thấm ướt cả áo. Anh Thạch, anh làm sao lại thay đổi nhiều quá vậy? Anh chẳng già hơn, nhưng lại đầy nét phong trần. Thạch đã bàng hoàng, cái điều mà cha mẹ chàng không nhìn ra, thì với đôi mắt nhạy bén của đứa em gái, nó đã nhìn thấy hết. Thạch xúc động đến độ ôm chầm lấy đứa em gái thân thương mà không nói năng gì cả. Có một đứa bé gái nhỏ bé với đôi mắt to đen và chiếc cằm nhọn đang đứng ở góc phòng khách nhìn ra. Nó nhìn Thạch một cách rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lạ này đang ôm lấy mẹ của nó. Chương 3. Nựng nịu bé Dung một chút rồi Thiên Thạch đưa em gái về phòng mình nói chuyện. Thiên Thạch đúng ra còn có một người anh nữa, nhưng đã qua đời khi còn nhỏ, nên bây giờ chỉ còn có hai anh em. Thạch lớn hơn Thiên Mỹ 4 tuổi, vì vậy khi Thạch lên đại học thì Thiên Mỹ vẫn còn học lớp 9. Cũng vì thế mà Thạch lúc nào cũng coi Mỹ như một nhóc tì. Mãi đến khi Thạch sắp thi tốt nghiệp thì mới phát hiện Mỹ biết nhiều thứ hơn cả chàng. Mỹ có thể tranh luận tay đôi với Thạch về tình yêu, về cuộc đời, về ảo tưởng. Trước hôm lên phi cơ, tiễn My Lập về xong quay lại, bấy giờ đã khá khuya, vậy mà Thạch bỗng nghe thấy Thiên Mỹ đứng sẵn trước phòng riêng của chàng. Anh Thạch, mai em sẽ không theo đưa anh lên phi cơ đâu, em sợ nhất cảnh tiễn đưa, vì vậy bây giờ em đến chào anh trước. Và rồi Mỹ đã nhìn vào mắt Thạch nói, mai chị My Lập cũng không tiễn anh phải không? Thạch gật đầu, ngồi xuống ghế, úp mặt vào lòng bàn tay rồi nói với Mỹ, bây giờ anh chẳng muốn đi chút nào, có đi là chỉ vì chịu theo ý cha mẹ thôi, chứ anh thì hoàn toàn không muốn. Mỹ nhìn anh thương hại, em hiểu ý anh. Chưa hẳn. Thạch đã nhìn lên, anh chỉ không muốn đi quá xa vậy thôi, và điều này không hề dính dáng gì đến My Lập cả. Em hiểu anh Thạch, ai mà chẳng vậy. Chẳng ai ham thay đổi hoàn cảnh sống đang ổn định cả. Như em đây, năm ngoái nhà trường gọi vào nội trú, em cũng biết là vào đây sẽ không bị cha mẹ kìm kẹp, hẳn thích hơn, nhưng em cũng không muốn đi. Em nghĩ cái cảm giác của anh bây giờ hẳn cũng vậy. Ví dụ của em không đúng lắm, nhưng em nghĩ là em hiểu anh. Vâng, anh cũng đã nghĩ là trong nước mình đã học ngành văn thì ra nước ngoài làm gì. Cha thì không nghĩ như vậy. Cha muốn anh sang đấy chuyển qua học kỹ thuật. Mà muốn vậy thì phải học lại từ đầu, đó đâu phải là chuyện dễ dàng. Cha muốn vậy cũng là vì anh thôi. Cha muốn lo cho tương lai của anh. Anh cũng biết, nhưng chẳng một chút hy vọng. Em thấy đấy, chuyện này còn đòi hỏi phải có một nghị lực. Bên cạnh đó còn chuyện của My Lập nữa. Cô ấy có thể chờ anh được bao lâu? My Lập chỉ còn một bà mẹ, đương nhiên là cô ấy không thể sang Mỹ với anh một cách dễ dàng. Mà đợi anh về thì biết đến bao giờ. Anh Thạch à, em thấy là anh đã nghĩ hơi nhiều. Mỹ nói, em thấy chỉ cần yêu nhau một cách chân thành là chị My Lập có thể đợi anh. Giả lại chuyện chưa tới, làm sao tính trước? Biết đâu rồi một lúc nào đó mẹ chị My Lập sẽ đổi ý để chị ấy sang Mỹ với anh. Thôi đừng có suy nghĩ gì cả, nghĩ nhiều chỉ thêm mệt ốc. Anh có còn nhớ một câu mà cậu hai thường nói không? Cờ đến tai thì phất. Thạch nói rồi hai anh em cùng cười. Thiên Mỹ thấy anh có vẻ vui hơn, vội xuống bếp bưng lên hai chén chè đậu xanh đã nguội với một đĩa đậu phộng rang. Hai anh em cùng ngồi ăn và chuyện vãn. Rồi Thiên Mỹ mang mọi thứ xuống bếp. Khi quay trở lại, Mỹ chỉ đứng ngoài cửa rồi nói, anh hãy yên tâm, ở nhà em sẽ liên lạc thường xuyên với chị My Lập cho. Thiên Thạch chợt muốn khóc, quay người đi nói, ở nhà em nhớ chăm sóc cha mẹ chu đáo hộ anh. Đó là chuyện đương nhiên. Em cũng phải chăm học, để vài năm nữa chúng ta sẽ gặp nhau trên đất Mỹ. À còn nữa, em cứ sử dụng cái phòng này của anh làm phòng học đi, anh không nói gì đâu. Nhà của Thạch không rộng rãi lắm, chỉ có 3 phòng ngủ, mà phòng ngủ của Thiên Mỹ lại hẹp nhất, chỉ khoảng 3 mét vuông để vừa đủ một cái giường. Lúc đầu Mỹ không quan tâm lắm chuyện đó, nhưng khi lên cấp 3, bạn bè đến nhà chơi thường xuyên, ở phòng khách đùa giỡn không thoải mái, mà ở phòng riêng lại quá chật hẹp. Thế là Mỹ bắt đầu ghé mắt qua phòng của Thạch. Mỗi lần Thạch không có ở nhà, Mỹ đã kéo chúng bạn vào phòng riêng của chàng. Tập ảnh của Thạch bị lôi ra, rồi bàn viết cũng bị quậy phá, viết bừa bãi, vỏ đậu lại rải khắp phòng. Khi Thạch quay về, cả bãi chiến trường còn chưa dọn dẹp, chàng đã nổi cơn thịnh nộ. Trước mặt cha mẹ, Thạch đã mắng Mỹ một trận. Mỹ đã thề là sẽ không bao giờ đặt chân đến phòng của Thạch nữa. Cũng vì chuyện đó mà hai anh em đã không thèm nói chuyện với nhau suốt cả một tuần. Bây giờ thì khác, sắp xa nhau rồi, đề nghị của Thạch làm Mỹ cảm kích vô cùng. Mỹ đã nói, em sẽ cố giữ cho nó nguyên vẹn như cũ. Hai anh em bước vào phòng, Mỹ chỉ cho anh xem căn phòng và nói, anh thấy đấy, em đã chẳng thay đổi gì ở phòng của anh cả. Thiên Thạch kéo ghế trước bàn học ra để Thiên Mỹ ngồi, còn Thạch thì ngồi trên giường lấy thuốc ra hút. Thiên Mỹ nhìn anh cười, anh sang Mỹ ngoài chuyện học lịch thiệp với phụ nữ và hút thuốc ra còn học được gì nữa không? Có chứ, không nằm mơ nữa. Ồ, nhà văn ăn nói có khác. Thiên Mỹ nói rồi đưa mắt nhìn quanh, ngồi ở đây thật khó mà tưởng tượng ra chuyện anh xa nhà đã hơn 10 năm. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, anh và em cùng ngồi đây nói chuyện. Anh có còn nhớ là trước ngày anh lên đường, anh em mình cũng đã ngồi ở đây nói chuyện như thế này. Sao lại không? Anh ở Mỹ mà cứ nhớ mãi, mà sao lại không đổi khác? Bây giờ em đã là mẹ rồi nhé. My Lộc cũng thế, chỉ có mình anh, nhưng anh thì cũng đã già đi quá nhiều, em có thấy không? Vâng, quả thật anh có già đi. Thiên Mỹ nói và nhìn bức ảnh phóng đại của Ước Sang đặt trên bàn Thạch rồi hỏi tiếp, anh Thạch, anh hãy nói thật nha, lần này anh về là vì ai? Cha mẹ, Ước Sang hay một ai khác? Có lẽ vì tất cả, nhưng mục đích chính là để nghỉ ngơi và thăm nhà. Thiên Mỹ yên lặng nhìn anh. Thạch hỏi, hiện My Lập vẫn còn ở Đài Nam chứ? Em có gặp cô ấy không? Cũng thường. Thiên Mỹ nói, em nghĩ là anh đã quên bẵng cô ấy rồi chứ. My Lập có chồng, họ sống rất hạnh phúc, được chồng cưng. Có lẽ anh cũng không hận chuyện cô ấy bỏ anh đi lấy chồng chứ. Anh nên thông cảm cho. Lúc đó mẹ của chị My Lập bệnh nặng quá, nếu không có ông đồng đó giúp đỡ cho thì thật là quá khó khăn. Thiên Thạch cao giọng, kết hôn là phương pháp duy nhất để báo đáp ư? Giả lại lúc bấy giờ ở bên Mỹ, tôi đã cố tiện tặng hết sức, có số tiền dư bao nhiêu đều gửi cái về cho cô ta cơ mà. Em biết, nhưng lúc bấy giờ anh lại ở quá xa. Trong hoàn cảnh bối rối đó, cái mà chị My Lập cần không phải chỉ là tiền, mà còn là sự hỗ trợ về tinh thần. Anh biết đấy, chị My Lập là một người yếu đuối, không thể sống tự lập. Không có anh thì có mẹ chị ấy. Bây giờ ngay cả người mẹ cũng bệnh. Chị My Lập quýnh quáng lên, chụp dội một người nào đó để nương tựa. Vì vậy em thấy anh không nên trách. Anh nào có dám trách ai, đó là cái giá phải trả khi xa xứ cơ mà. Anh biết không, đám cưới của chị My Lập em có dự. Em cũng đã viết thư gửi cho anh rồi cơ mà. Em cũng đã nói cho chị My Lập biết là khi anh nhận được tin, anh đã không ngủ suốt 3 hôm liền. Chị My Lập đã khóc. Anh nghĩ xem, sắp lấy chồng rồi mà chị ấy vẫn nghĩ đến anh, vậy là sao? Em đã báo tin cho chị My Lập biết là anh trở về. Chị ấy có nhắn em là nếu anh có dịp xuống miền Nam, ghé qua thăm chị ấy. Thạch đã không dằn được lòng hỏi, cô ấy có thay đổi nhiều không? Thiên Mỹ cười đáp, em cũng không biết, bởi vì không gặp thường xuyên, nên nếu chị ấy có thay đổi thì cũng không nhận ra được. Vả lại em cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Bao giờ anh gặp thì anh nhận ra ngay. Rồi như để bổ sung cho điều mình nói, Mỹ tiếp, theo em thì chị My Lập vẫn như vậy. Chị ấy rất hiền. 10 năm đã trôi qua, Thạch không hiểu cái chữ rất hiền mà Thiên Mỹ đã dùng với ý nghĩa như thế nào. Thạch quay sang chuyện khác. Thiên Mỹ này, chuyện em và Định Á thế nào? Hai người hạnh phúc chứ? Nụ cười chợt biến mất trên môi của Thiên Mỹ. Em cũng không biết nói làm sao, em chỉ mong mọi việc sẽ suôn sẻ, phẳng lặng là tốt rồi. Anh thấy đấy, em đã thay đổi nhiều quá có phải không? Còn nhớ trước kia ai đó đã nói, con gái mà đi lấy chồng thì cũng giống như là mua được một phiếu cơm dài hạn. Đấy anh thấy, muốn có được một cái phiếu cơm thì phải đánh đổi bằng một cái gì? Ai sao thì không biết, chứ em thì đánh đổi bằng cả những lý tưởng và mơ ước của mình. Hôm ấy Thiên Thạch đã nói chuyện với em gái cả buổi trời, lòng ngập đầy những cảm xúc mâu thuẫn, vui buồn lẫn lộn. Con người muốn trưởng thành phải trải qua biết bao nỗi thất vọng về cuộc sống. Thiên Mỹ đã trưởng thành, Thạch thấy sung sướng về điều ấy, mặc dù cũng thương hại cho em. Rõ ràng cái thất vọng của Thiên Mỹ phần lớn là do những ảo tưởng của thời kỳ tiền hôn nhân bị gãy đổ mang lại. Cuộc sống thực tế mà phũ phàng vô cùng. Thạch nhớ có một lần nhận được thư của Mỹ, trong đó đã có viết: anh Thạch, ngày mai này em đi lấy chồng. Định Á, chồng em không khôi ngô tuấn tú như một hiệp sĩ, anh ấy được cái chân thật thực tế không ba qua. Anh ấy làm việc ở tại Đài Nam, rồi chúng em sẽ có một mái nhà nhỏ ở phía Nam đó. Anh Á đi làm, còn em ở nhà lo chuyện bếp núc. Cuối tuần chúng em sẽ có thể đến bến cảng An Bình dạo chơi, hoặc là đến Không Miếu ngoạn cảnh. Em nghĩ là hạnh phúc phải do chính ta tìm thấy, giữ lấy, chứ không phải ai ban phát cho cả. Bây giờ thì em đã tìm thấy, em mong là sớm muộn gì rồi anh cũng sẽ được như chúng em. Bây giờ thì Thạch không dám hỏi Thiên Mỹ có còn nghĩ như ngày xưa không, vì chàng biết câu hỏi chưa chắc Thiên Mỹ đã trả lời được. Mẹ Thạch từ bên ngoài với quần áo chỉnh tề bước vào nói: hai anh em bay nói chuyện gì mà không biết cái thời gian vậy? Mau chuẩn bị đi, bác Đông vừa gọi điện thoại đến báo là sắp tới ngay. Thiên Mỹ, mẹ đã thu dọn giường chiếu cho con rồi đấy. Bé Dung thì con để ngủ bên phòng mẹ, còn bây giờ thì Thúy nó đã chuẩn bị nước cho con rồi. Đi tắm đi. Bác Đổng có mời cả Ước Sang và cha mẹ cô ấy. Ông ta cũng sắp để Thiên Thạch và Ước Sang ngồi bên nhau. Trong bàn tiệc, vợ chồng ông Đổng và đứa con trai ở Mỹ về 2 năm trước, hiện đang dạy ở trường đại học sư phạm, cứ mãi hỏi chuyện Thiên Thạch và Ước Sang. Bức bách họ nói ra ngày cưới, Thạch cảm thấy hơi phiền. Chàng khó chịu về chuyện chưa chi cha mẹ đã đem mọi thứ kể hết cho mọi người nghe. Bây giờ thì coi như mọi việc đã định sẵn mà Thạch lại chưa quyết định. Lần trở về này cũng nào phải vì chuyện đó. Ăn cơm xong, bác Đổng còn kéo mọi người đến vũ trường đệ nhất để khiêu vũ. Đây là nhà hàng lớn nhất ở Đài Bắc. Thạch đã giật mình khi thấy cả chú bồi bàn của nhà hàng cũng sành sỏi tiếng Anh. Thiên Mỹ đi bên cạnh kề tai nói: anh Thạch, anh thấy xứ Đài Loan của ta tiến bộ quá phải không? Thạch bước vào vũ trường, những ánh đèn màu ngũ sắc, trang trí phòng nhảy lộng lẫy xa hoa, rồi những hầu bàn trong bộ đồng phục trắng toát chào đón khách hàng bằng những cử chỉ rất tây phương. Những cặp nam nữ trẻ đang uốn mình trên sàn nhảy với những điệu disco thô bạo. Thạch không biết trả lời em gái ra sao, Nếu không có những mái tóc đen với màu da vàng của người phương Đông, thì Thạch đã nghĩ mình đang ở một vũ trường nào đó ở Chicago. Bồi bàn đã đưa tất cả đến một chiếc bàn lớn, nhanh nhẹn kéo ghế, mời các bà các cô ngồi, rồi mới hỏi dùng chi. Đổng Chí Viễn, con trai của bác Đổng, nói: "Gọi mấy chai champagne nhé, bởi vì hôm nay chúng ta đón khách ở Mỹ về mà." Nhưng Thiên Thạch đã khoát tay: "Tôi yếu rượu lắm." "Champagne mà, ở Mỹ bất cứ lễ lộc gì cũng đều thường dùng. Một chai những 20 mấy đô, còn ở đây thì rẻ chán. Tại sao ta không thừa dịp mà uống cho đã thèm?" Thạch nói: "Thật tình, tôi không biết uống rượu. Tôi không khách sáo đâu, cho tôi xin một ly cà phê là được rồi." Cả bàn quay sang nhìn Thạch, cái nhìn có vẻ thất vọng. Mọi người tưởng là chàng kiểu cách. Bác Đổng buộc qua cho bồi bàn, rồi bảo mang đến hai chai champagne. Thạch không làm sao cãi được, đành uống một ly, rồi đưa Ước Sang ra sàn nhảy. Ước Sang có vẻ sảnh sỏi, nhảy với Thạch một cách nhẹ nhàng và uyển chuyển, trong khi Thạch hơi kém tự nhiên. Không phải là chàng không biết nhảy, mà bởi vì luôn luôn phải chạy đua với công việc, nên rất ít khi đến vũ trường. Đôi chân như cứng ra, phải một lúc lâu sau mới lấy lại được phong độ. Ước Sang thấp người hơn Mi Lập, đang chỉ đứng ngang tay của Thạch. Vì vậy lúc nói chuyện, chàng phải đưa người Ước Sang ra xa một chút mới trông thấy được mặt nàng. "Về đến nhà bận quá, có lẽ một ít lâu nữa mới rảnh rỗi để đi chơi được. Sang không buồn chứ?" "Dạ không, em biết chứ. Anh từ Mỹ trở về, đương nhiên anh giống như một ngọn đèn sáng. Ai cũng phải để chiêu đãi anh. Anh phải bận rộn luôn. Em rất hãnh diện về điều đó." "Anh xa xứ đã quá lâu nên quên mất một số tập quán cũ, không hòa đồng được, nên mới có 2 ngày mà đã mệt vợ. Mấy năm qua anh sống một mình quen rồi, anh thích yên tĩnh. Anh chỉ muốn ở nhà gặp người này người kia để chuyện vãn thôi." "Dù gì thì chúng ta còn nhiều thời gian mà, bạn bè rồi sẽ không quấy rầy anh lâu đâu." "Chuyện đó thì anh biết." Thật cảm thấy lúc nói chuyện với Ước Sang bằng thư từ thì hòa hợp hơn. Ước Sang là con một, đã quen thói được chiều chuộng, cuộc đời và việc học hành cũng đều suôn sẻ. Mọi kinh nghiệm ở đời nếu có chỉ do báo chí và tiểu thuyết mang lại. Ước Sang giống như một suối chảy từ núi cao êm ả dịu dàng. Nàng không hề thắc mắc về những khó khăn của cuộc sống, hoàn toàn xa lạ với sự nghèo khổ. Thạch hỏi: "Sang có thường đi chơi không?" "Dạ." Ước Sang ngước lên nhìn Thạch như dò hỏi. Thạch thấy Sang đẹp lại khéo trang điểm. Chàng nhớ lại cái thời mình còn đi học, các nữ sinh cao lắm là chỉ dám tô nhẹ một lớp son môi, chứ không giống như bây giờ. Bỗng nhiên chàng thấy nuối tiếc hình ảnh những cô gái đi học bằng xe đạp với tà áo đơn sơ. "Sang có thường khiêu vũ không?" "Dạ, anh Đổng Chí Viễn thường đến rủ em đi nhảy. Ngoài anh ấy ra, em không có đi chơi với ai hết. Ba mẹ anh cũng biết điều đó." Ước Sang nói như giải thích. Thạch cũng không hỏi thêm, chàng chỉ cảm thấy hơi áy náy. Sang sành sỏi hơn Mi Lập nhiều quá. Thạch thấy nuối tiếc cái hồn nhiên của Mi Lập, cái e ấp của người con gái mà chàng đã thiết tha. Vậy mà đến nước Mỹ có 2 năm, tình yêu cũng đã mất. Lúc đó Thạch còn rất trẻ, chỉ là một thanh niên mới lớn, lại phải lăn ngay vào đời. Mùa hè năm đầu tiên đã phải lái xe tải, mùa hè năm sau lại phải đi chăn bò cho một nông trại ở phương Nam. Những tháng ngày gian khổ đó khiến cho chàng thanh niên mới lớn vươn mình trưởng thành. Tình yêu mất, tuổi trẻ mất, cái ngang tàng cũng biến mất. Thạch nói như trấn an Sang. Còn trẻ thì cũng nên đi chơi. Tôi không hề có ý gì. Thế anh Đổng Chí Viễn hẳn cũng vui vẻ lắm chứ? Vâng, anh ấy là một con người phóng khoáng, biết cách ăn chơi. Anh ấy bảo đã từng đi khắp nước Mỹ, ở đâu có cuộc vui là có anh ấy. Từ thành phố cờ bạc Las Vegas đến New York, Chicago, bãi biển Miami rồi Los Angeles, anh ấy đều đi khắp. Sang nói với đôi mắt long lanh như ca ngợi, rồi hỏi: Những nơi đó chắc anh cũng đã đi qua cả. Thạch lắc đầu. Chỉ một vài nơi, nhưng không phải để đi chơi mà để làm việc. Tôi đã làm đủ mọi thứ, từ các công việc ở nông trại, ở nhà hàng, đã từng lái xe hàng. Chuyện vui chơi ở Mỹ chỉ dành cho những người có tiền thôi. Ước Sang như không để ý hỏi tiếp: Anh sống ở Chicago, thế ở đấy có vui lắm không? Thạch liếc nhanh cả căn phòng rồi nói: Cũng không khác ở đây mấy. Chàng đưa Ước Sang về bàn. Vừa ngồi xuống đã nghe ban nhạc trỗi lên một bản kích động nhạc, tiếng trống dồn dập. Đổng Chí Viễn lập tức đứng dậy, đưa tay về phía Ước Sang. Sang liếc nhanh về phía Thạch, khiến Thạch phải vội vã đứng dậy kéo ghế. Ước Sang theo Viễn ra sàn nhảy. Thạch mới ngồi xuống. Thiên Mỹ hướng về phía anh với nụ cười. Thạch có vẻ lịch sự một cách Tây phương quá. Hiểu ý nụ cười của em, Thạch chỉ nhún vai. Mẹ của Ước Sang trông thấy thái độ của Thạch đã quay qua nói chuyện với mẹ Thạch. Ước Sang nhà chúng tôi tuy đã tốt nghiệp đại học, nhưng nó vẫn như một đứa con nít. Nó thích khiêu vũ, điều gì cũng biết cả. Trong khi cháu Thiên Thạch nhà chị không lớn hơn nó bao nhiêu, lại chững chạc như người lớn vậy. Bà ái đã nói, tại chị không biết đấy chứ, trước khi Thiên Thạch nó đi ra nước ngoài, nó còn trẻ con hơn nhiều, nó quậy dữ lắm, suốt ngày nó không có mặt ở nhà. Chị biết không, năm đó học lớp 12. Rồi quay sang Thiên Thạch, bà ái hỏi, Thiên Thạch, bây giờ mẹ nói chuyện đó chắc không sao cả chứ. Rồi không đợi Thạch trả lời, bà quay sang mẹ của Ước Sang nói, cái năm đó học lớp 12, không biết có chuyện gì, nó hẹn với người ta xuống dốc cầu Doanh đánh lộn. Nó thì yếu đuối, đánh đâu có lại ai, bên kia thì lại dùng dao. Đây này chị xem. Và bà kéo tay của Thạch cho cả bạn xem. Ở ngón tay cái của Thạch có một vết sẹo dài. Bà ái nói tiếp, khi về đến nhà, nó đâu dám kể lại cho tôi nghe, cứ núp dưới nhà bếp nhờ Thiên Mỹ rửa hộ vết thương rồi băng bó. Vì làm không kỹ bị nhiễm trùng, qua hôm sau nó sốt phải nằm nhà hơn một tuần lễ. Vì vậy khi nó đi nước ngoài, tôi nào có yên tâm. Tôi bắt nó hứa là không được mua xe hơi, nó cũng hứa. Sau đấy có bạn bè họ sang Mỹ, quay về họ cho tôi biết có gặp Thiên Thạch. Bà còn nói là bây giờ nó đã đổi khác, người lớn hẳn, chững chạc lắm, tôi mới thấy yên tâm đấy. Bà Trần chợt chen vào, tôi nghĩ con Ước Sang nhà tôi bao giờ ra nước ngoài hẳn cũng sẽ biến thành người lớn thôi. Rồi chợt quay sang Thiên Thạch, bà nói, cậu Thạch, cậu phải nhớ chăm sóc cho nó nhé. Thiên Thạch cười cười rồi hướng mắt ra sàn nhảy tìm Ước Sang. Âm nhạc đang cuồng loạn, những âm thanh chói tai chát chúa, những thanh niên nam nữ đang ngã nghiêng giật giật theo tiếng nhạc. Hai tài thủy thủ Mỹ đang ngồi ở bàn bên cạnh cũng đang đưa mắt hầu háu ngắm những cặp đùi non đang vật vã. Thạch đã nhìn thấy Ước Sang và Chí Viễn, cả hai đang nhảy ở rìa sàn. Sang đang nhún nhảy, mặt ngước lên như đang say theo tiếng nhạc, mái tóc ngắn xoay tròn. Thạch chợt thấy Sang thật xa lạ, hoàn toàn khác hẳn với những ngôn từ trong những lá thư gửi sang Mỹ. Sang vẫn quay cuồng trên sàn nhảy. Sang là một phần tử của đám đông vui nhộn, còn Thạch, Thạch chỉ là một người xa lạ lạc lõng, không phải bây giờ mà ngay lúc còn ở Mỹ. Mỗi lần tham dự lễ lộc với bạn bè, Thạch đã có cái cảm giác đó, nhưng mà khi ấy là ở trên xứ người, một đất nước xa lạ chứ không phải là ở quê hương. Thạch đã không thắc mắc, còn bây giờ đã về đây, đã đứng trên đất nước của mình, xung quanh là người thân, là bạn bè, là đồng bào, Thạch lại cảm thấy như mình lạc lõng. Ước Sang vẫn quay cuồng, Thiên Mỹ thì đang cười, cha mẹ thì đang nói chuyện giòn giả, chỉ có chàng, phải chăng hơn 10 năm đơn độc ở nước ngoài đã tạo cho Thạch cái cảm giác khó hòa đồng kia. Dù cho đang ở trong tình yêu của cha mẹ, bạn gái và người thân, Thạch vẫn không gỡ được cái vỏ sơ cứng cách biệt đó. Thạch như một cung đàn lạc điệu, Thạch không còn biết thế nào là vui, là hạnh phúc ư. Anh Thạch này, Thiên Mỹ chợt vỗ nhẹ lên bàn tay của Thạch đang đặt trên bàn rồi nói, hay là em mời anh ra nhảy với em một bản nhé. Lời của Mỹ khiến Thạch giật mình quay về với thực tại. Thì ra cái bản nhạc kích động đã chấm dứt, bây giờ là một bản nhạc êm dịu, một bài hát cũ trữ tình. Buổi sáng chủ nhật buồn, bản nhạc đã gợi trong đầu Thạch biết bao kỷ niệm. Đêm dạ vũ ở nhà một người bạn trên đường Trung Bắc Sơn, có cả Mi Lập đến dự, và Thiên Thạch đã đưa cô nàng về ký túc xá trong đêm trăng thật sáng. Hai người vừa đi vừa khe khẽ hát buổi sáng chủ nhật buồn. Thạch yên lặng đưa Thiên Mỹ ra sàn nhảy, mà đầu lại bâng quơ với những kỷ niệm xa xưa. Anh Thạch, hôm nay em thấy anh làm sao ấy? Thiên Mỹ nói, bác Đổng đã có nhà ý đãi tiệc anh phải thế nào chứ, sao lại lầm lì làm người ta mất hứng như vậy? Thạch cười gượng, có lẽ vì anh không quen lắm với cái lối sống ồn ào này. Ôi Thiên Mỹ, em nhảy thành thạo lắm đấy, em thường cùng chồng đi khiêu vũ lắm, có phải không? Thiên Mỹ lắc đầu, đâu có, đây chỉ là một điệu bình thường, còn những điệu hiện đại thì em chịu thua. À, Ước Sang nhảy giỏi quá anh có thấy không? Đúng, nghe nói cô ấy thường đi khiêu vũ với Đổng Chi Viễn đấy. Em cũng nghe nói vậy. Thiên Mỹ nói, mẹ bảo thấy anh về đây mẹ mới yên tâm. Anh phải biết là Đổng Chí Viễn tuy tốt nghiệp ở Mỹ về nhưng hắn cũng là một tay chơi lịch thiệp, biết cách chiều chuộng phụ nữ lắm. Ước Sang cũng có vẻ ái mộ hắn lắm đấy, anh nên cẩn thận. Cẩn thận à? Thiên Thạch lắc đầu. Chuyện đó tùy thuộc Ước Sang chứ. Anh về lần này cũng không phải vì chuyện Ước Sang đâu. Anh đã định về lâu rồi, không phải chỉ vì nhớ nhà, mà vì đã chán nước Mỹ. Có điều mỗi lần tính, mỗi lần lại không thực hiện được, hết bị cái này đến cái kia cản trở. Em hiểu điều ấy. Ngay cả chính em đây, chỉ ở Đài Nam thôi mà vẫn thấy nhớ Đài Bắc. À, em định hỏi anh điều này nhé. Anh đã sống ở Mỹ bao nhiêu năm nay, đã di chuyển qua nhiều địa phương, vậy mà sao chẳng có gì mới? Ngay cả một người bạn gái mà cũng không có, phải về cái xứ Đài Loan này mà tìm chứ. Cái tại sao mà Thiên Mỹ hỏi, Thạch nghĩ cô viết cả quyển sách cũng chưa hẳn giải thích được. Những năm đầu ở nước Mỹ phải bù đầu học, một sinh viên băng văn trình độ Anh ngữ lại kém, sang Mỹ cái đầu tiên là gì? Phải học, học bất kể ngày đêm, rồi còn phải tìm việc làm để kiếm sống, đâu có dư giả thời gian mà giao du với bạn bè. Mà cái đám bạn gái từ Đài Loan sang Mỹ đa số lại thực dụng, cái lý tưởng về một tình yêu cao cả trong sáng nào có ý nghĩa gì. Có lẽ lúc máy bay bay qua biển, họ đã đánh rớt vào lòng đại dương. Muốn làm quen, muốn bắt bộ với họ, trước nhất phải có xe, phải rành chỗ nào vui nhộn, rồi còn phải có tiền. Tất cả những cái đó Thạch đều không có, trong khi tương lai lại mịt mù. Muốn có cái nón vuông của ông tiến sĩ thì phải đội nón lưỡi trai của ông chủ nông trại đưa cho để che nắng hái trái cây. Hỏi trong điều kiện như vậy thì có cô nào mà thèm đến chứ? Có chăng chỉ là một thứ trợ món của một vài cô lãng mạn. Họ thích cái dáng thư sinh yếu ớt của Thạch, nhưng chỉ để thích thôi. Mà có thích thì Thạch cũng chẳng có thì giờ đâu để đi chơi. Đến Mỹ mới 2 năm mà Thạch đã trơ cứng. Sau khi đậu được bằng thạc sĩ, chưa vào viện nghiên cứu để làm luận án tiến sĩ, Thạch thử tập tành và một người bạn tên là Quỳnh Tổ Đức đã giới thiệu cho chàng một cô bạn. Thế là Thạch có bạn kiểu hẹn hò giấu mặt. Bốn người cùng đi chơi. Cô bạn này cũng người qua khá đẹp, có điều đẹp liêu trai kiểu phong kiến xưa. Mọi thứ quá ẻo lả, đòi hỏi phải chịu chuộng. Đi ăn cơm khách mà nhắc đôi đũa lên mà như không muốn nổi. Ăn xong, mọi người ra ngoài hí viện ngoài trời để xem phim. Đức và cô bạn gái ngồi phía trước, cả hai sôi nổi ôm ghì nhau, trong khi Thạch và cô bạn gái mới quen ngồi sau như hai thực thể xa lạ. Những hí viện ngoài trời này ở Mỹ có rất nhiều tiện lợi, vừa có thể xem hát, vừa có thể chuyện vãn tỏ tình tự do, chẳng ai quấy rầy. Có nhiều gia đình đông con thường mang con ra đây, người lớn thì xem phim, trẻ con có thể tự do chạy nhảy đùa giỡn hay là ngủ, còn những tay độc thân thì tùy vào cái tài tán tỉnh cũng có thể đến đây cặp bồ được. Cô bạn mà Thạch mới quen, họ Tiêu, đã rụt rè hỏi Thạch: anh Tổ Đức nói anh vừa mới thi đậu, thế anh định làm gì không? Thạch đã thiệt thà: ồ chưa, tôi còn phải tiếp tục học, tôi phải lấy nốt cái bằng tiến sĩ. Sao, không phải anh vừa đậu tiến sĩ à? Và đột ngột cô gái đổi ngay thái độ, cô ấy trở thành pho tượng đá. Một lúc sau cô ta chồm tới trước nói: anh Tổ Đức này, sao tôi nhức đầu quá, anh làm ơn lái xe đưa tôi về trước có được không? Ồ, anh Thạch, anh làm gì mà ngẩn ngơ thở dài như vậy? Tiếng cười của Thiên Mỹ làm Thạch choàng tỉnh. Hỏi anh ba bốn câu mà chẳng nghe anh trả lời chi cả, hay là anh không thích khiêu vũ? Anh chẳng có một tí gì phấn khởi hết. Bàn tay của Mỹ trên vai Thạch lai mạnh. Lần này về quê hương mà em thấy anh buồn buồn làm sao ấy? À, Thạch gượng cười. Cũng tại vì câu hỏi ban nãy của em đấy, em khiến cho anh nhớ đến bao nhiêu thứ khác. Anh chưa trả lời em. Trả lời thì cũng được, nhưng chưa phải lúc, không gian cũng không thích hợp. Dần dần rồi anh sẽ kể hết cho em nghe.